Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 9, xảy ra chuyện 2, góc chuyện audio.com. Những chuyện linh tinh nhỏ nhặt như vậy căn bản kể mãi không hết, thế nhưng cũng không phải chuyện lớn nên Trương Y Nhã cùng hai nữ sinh chung phòng khác cũng không xé rách mặt với Trần Đan Đan, ít nhiều gì cũng ở chung phòng với nhau 2 năm, không quá thân nhưng cũng không quá kém. Vì chút chuyện nhỏ này mà tranh cãi thì không quá cần thiết. Vì thế ba cô nữ sinh vẫn luôn bấm bụng cho qua. Thế nhưng không ai ngờ được người mà bọn họ vẫn luôn nhẫn nhịn tha thứ lại là một kẻ như vậy. Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì? Phùng Lệ An mím môi hỏi. Sau khi bị phát hiện, Trần Đan Đan cùng bạn trai Xào Xào lập tức phủ nhận, nói chuyện không như Xào Xào thấy. Xào Xào không muốn nghe bọn họ nói nhiều, trực tiếp nói chia tay. Bạn trai Xào Xào không chịu, Trần Đan Đan chột dạ nên đi xuống lầu trước. Mình là người ngoài cũng không tiện ở đó nên đi xuống lầu chờ Xào Xào. Kết quả vừa mới bước xuống lầu thì Xào Xào, thân mình Trương Y Nhã run run, nhớ tới Văn Xào Xào ngã chết ngay trước mặt mình, Trương Y Nhã liền kích động, cắn răng phẫn nộ nhìn về phía Trần Đan Đan và người thanh niên cặn bã kia, tựa hồ muốn lột da rút gân bọn họ. Sớm biết vậy thì mình đã không để Xào Xào một mình đối mặt với tên đê tiện kia. Như vậy Xào Xào đã không chết, nhất định là tên khốn kia đẩy Xào Xào ngã xuống lầu. Rất nhanh sau đó cảnh sát đã tới, là người trong cuộc Trương Y Nhã lập tức kể lại chuyện ngoại tình của Trần Đan Đan và tên cặn bã kia, nhóm sinh viên vây xem tặc lưỡi hít hà, bàn luận xôn xao. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp trường, tên tuổi Trần Đan Đan và thanh niên kia nổi tiếng không chỉ trong trường mà còn qua cả các trường khác. Xung quanh có rất nhiều trường đại học và cao đẳng nên tốc độ lan truyền rất nhanh. Vì thế chuyện cũng lọt tới tai bạn trai Trần Đan Đan ở khu Tây, nam sinh nọ lập tức chạy tới khu Đông, truy hỏi Trần Đan Đan chuyện này rốt cuộc có phải thật hay không. Tình huống của Trần Đan Đan hiện giờ rất tệ, bạn trai Văn Xào Xào có nghi vấn giết người nên bị cảnh sát mang đi, chuyện Trần Đan Đan và người này ngoại tình cũng được lan truyền, tất cả mọi người đều trách mắng Trần Đan Đan, mắng cô ta không biết xấu hổ, bạn cùng phòng thì xem Trần Đan Đan như kẻ thù. Ra cửa bị chỉ trỏ, ở trong phòng ký túc xá thì bị giễu cợt chửi rủa, Trần Đan Đan cảm thấy cả thế giới đều đang đối nghịch với mình. Càng đáng sợ hơn là buổi tối Trần Đan Đan còn không ngừng gặp ác mộng, cô mơ thấy Văn Xào Xào mặt mũi bê bết máu trở về tìm mình đòi mạng. Trần Đan Đan thật sự không biết Văn Xào Xào sẽ bị người kia đẩy ngã xuống lầu. Mới đầu Trần Đan Đan cũng vì hứng thú nhất thời mà thôi, cô và bạn trai quen nhau đã được 2 năm, thời kỳ nhiệt liệt đã qua, hiện giờ quan hệ hai người rất bình thản. Bạn trai đối đãi không tệ, Trần Đan Đan muốn cái gì là được cái đó, vì thế cô không muốn chia tay. Sau khi gặp bạn trai Văn Xào Xào, thấy đối phương có ý với mình thì liền lén lút gặp gỡ. Mối quan hệ lén lút này thật sự rất kích thích, có cảm giác như ăn cây gai vậy, làm người ta phấn khích. Chờ cảm giác này qua rồi, Trần Đan Đan sẽ chia tay đối phương, cô thật sự chưa từng nghĩ tới việc có quan hệ chính thức với đối phương. Hai người ở chung một chỗ chỉ là vui đùa mà thôi. Cô có bạn trai, đối phương có bạn gái, lúc bắt đầu cả hai cũng đã nói rõ. Nhìn dáng vẻ khóc lóc kể lể của Trần Đan Đan, tâm Phương nghiêm lạnh đi phân nửa, anh cư. Góc chuyện audio.com, nhìn thích một cô gái như vậy, cô ta lén lút quan hệ với người khác cắm sừng lên đầu anh, mà người kia còn là bạn trai của bạn cùng phòng cô ta. Phương nghiêm siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán nổi lên. Sao cô lại không biết xấu hổ như vậy? Chia tay đi, sau này đừng tới tìm tôi nữa. Nói xong, anh quay đầu muốn đi, nếu còn không đi, anh sợ mình sẽ nhịn không được cho cô ta một cái tát. Trần Đan Đan ôm mặt khóc thảm, vẻ mặt hốc hác hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ xinh đẹp kiêu kỳ trước kia. Trần Đan Đan hối hận, nếu lúc đầu cô không liếc mắt đưa tình với bạn trai Văn Xào Xào thì đã không phát sinh chuyện này, danh tiếng cũng không hỏng bét như vậy, bạn trai cũng không chia tay. Thế nhưng bây giờ hối hận có ích lợi gì, Văn Xào Xào đã chết, cô cũng xong đời. Cô căn bản không thể tiếp tục học ở trường này nữa. Mấy ngày sau, cảnh sát điều tra rõ vụ việc, Văn Xào Xào đứng ở ban công đòi chia tay với từ hội không đồng ý. Hai người phát sinh tranh cãi, đúng lúc này hàng rào bảo hộ đang được sửa chữa, Văn Xào Xào xảy tay ngã xuống lầu chết tại chỗ. Trần Đan Đan là người thứ ba không cần chịu trách nhiệm pháp luật, thế nhưng khó tránh bị người khác lên án. Sau khi cảnh sát kết án, hai người bạn cùng phòng trực tiếp dọn ra khỏi phòng ký túc xá, không muốn đối mặt cùng tha thứ cho Trần Đan Đan. Hiện giờ mới biết hối hận, ban đầu lúc dụ dỗ bạn trai người khác sao không biết hối hận. Sau đó Phùng Lệ An không thèm chú ý tới chuyện của Trần Đan Đan nữa, chỉ biết cô ta đã nghỉ học, nghe nói thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy Văn Xào Xào về tìm mình. Nghe tới đây, Phùng Lệ An hả giận mắng đáng đời. Sau khi chuyện Văn Xào Xào kết thúc, Phùng Lệ An mới nhớ tới chuyện xin đổi huấn luyện viên, còn thuyết phục Trương Y Nhã đổi luôn. Đến trung tâm, nhìn thấy Tống Chiết đang luyện tập, Phùng Lệ An liền tiến tới chào hỏi. Thì cậu vẫn chưa thi à? Tống Chiết nhìn đối phương, mỉm cười. Ngày mai thi, hôm nay huấn luyện viên dẫn tụi tôi luyện tập lần cuối. Mấy ngày nay tôi không có tới tập. Phùng Lệ An thở dài. Ừm, trong trường xảy ra chút chuyện. Người bạn cùng phòng có bà nội mất mà tôi kể cho cậu trước đó bị bạn trai đẩy ngã xuống lầu qua đời rồi. Chuyện này Tống Chiết có nghe thấy, Vương Vũ Dương Trung nhóm tập lái xe sớm đã kể chuyện này cho cậu nghe, chẳng qua cậu không ngờ cô gái kia lại là bạn cùng phòng của Phùng Lệ An mà thôi. Nghĩ tới hắc khí trên người Lý Yến Cương ngày càng nồng đậm hơn, Tống Chiết hiểu ra, thì ra là vậy à. Cậu liền nói, nếu cô muốn đổi huấn luyện viên thì tốt nhất nên làm sớm một chút. Phùng Lệ An, hôm nay tôi tới cũng vì chuyện này, tôi sớm đã không muốn học với ông ta, số tiền kia coi như bỏ. Tôi đi trước đây, không quấy rầy cậu luyện tập. Cách chương.